Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Thân Phận Khả Nghi, 7, chương 202, Thân Phận Khả Nghi, 7, Trọng Quỳ có chút kích động, âm thầm chờ mong Phong Mạch ra tay, nhưng lại có chút băn khoăn, dù sao Phong Mạch là vì nàng mới có thể đắc tội Triệu Thiên. Cái này có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể như vậy, hãy chờ xem. Trọng Quỳ nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, linh thú trong không gian huyết hoàng nói, không bằng ta đi ra ngoài dọa dọa bọn họ cùng với Trọng Quỳ thời gian lâu. Không nói ăn ý, nhưng hai người ít nhất là có một chút lẫn nhau hiểu biết. Cho nên huyết hoàng biết trong lòng nàng ở gấp cái gì. Không được, Trọng Quỳ lắc đầu, Phong Mạch rất tinh minh, hơn nữa thập phần hiểu biết ta. Như hiện tại đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi, nàng tính cách cẩn thận. Sẽ không đi mạo như vậy hiểm mơ siêu, vậy ngươi định làm như thế nào? Huyết Hoàng hỏi, Trọng Quỳ trầm ngâm, ánh mắt xa xa xem bên kia, trước nhìn xem Phong Mạch thực lực lại nói. Nàng tin tưởng, Phong Mạch tuyệt đối sẽ không ăn mệt, hơn nữa hắn cùng Tiêu Sơ Lâu đã tính toán rời đi Triệu Quốc. Cho nên đắc tội Triệu Thiên. Cũng không xong, chờ một chút lại nói, Trọng Quỳ nói. Nha đầu, hắn khả là vì ngươi mới đắc tội Triệu Quốc Thái Tử. Ngươi chẳng lẽ tưởng khoanh tay đứng nhìn sao? Thật sự là không lương tâm mơ siêu, Huyết Hoàng hừ một tiếng. Vốn cho là nàng hội nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới nha đầu kia cư nhiên tính toán tọa sơn quan hổ đấu. Ta cũng không nói không nên lời đi à, Trọng Quỳ vẻ mặt vô tội. Lại ôm hai tay, không hề động tác, nhưng là ngươi ngẫm lại, cơ hội tốt như vậy có thể nhìn đến Phong Mạch thực lực. Không là tốt lắm thôi, chờ hắn ly khai Triệu Quốc, liền không có cơ hội như vậy. Huyết Hoàng không nói gì, này xú nha đầu thật sự là một chút lương tâm đều không có. Bất quá, hắn kỳ thực cũng thật muốn nhìn một chút Phong Mạch đến cùng có bao lớn năng lực. Trọng Quỳ gặp được những người này bên trong, liền Phong Mạch để cho nhân nhìn không thấu, thân phận của hắn, thực lực, mục đích, đợi chút, toàn bộ cũng chưa người hiểu. Hắn kết quả là dạng người gì, ngay cả Huyết Hoàng đều phi thường tốt kỳ. Vì thế, ngoài miệng đang chỉ trích Trọng Quỳ, trên thực tế Huyết Hoàng cũng là hết sức chăm chú quan sát chiến cuộc. Này một người nhất thú, đều là một bộ xem diễn biểu cảm. Chờ bên kia Phong Mạch cùng Triệu Thiên động thủ. Nhưng mà, thế sự phát triển thường thường thình lình bất ngờ ở ngoài. Phong Mạch trong mắt thoáng hiện lạnh như băng sát khí, nhìn ra được hắn chuẩn bị ra tay. Vì Trọng Quỳ, không cần thiết giấu giếm mơ siêu, ngay cả Tiêu Sơ Lâu đều cầm nước lạnh kiếm. Phong Mạch vừa ra tay, hắn khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan, nơi này nhân, có thể toàn bộ giết. Một cái cũng không lưu. Triệu Thiên cũng có vài phần sợ hãi. Phong Mạch là Ngụy Kỳ Hậu luôn luôn muốn mượn sức nhân. Ở Ngụy Kỳ Hậu trước mặt, đều không cần thiết khúm núm mơ siêu Trọng phủ vài cái môn khách. Thực lực đều phi thường lợi hại. Nếu đánh lên, hắn thắng bại không biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng là thân là thái tử, không có khả năng đã đánh mất mặt mũi. Trong óc bên trong nháy mắt cốt quá vô số ý tưởng. Cuối cùng Triệu Thiên tính toán kiên trì thượng. Nhưng mà lúc này, lại có một người ngoài ý muốn xuất hiện tại nơi này. Trải qua Trọng phủ, thấy bên ngoài phủ cửa mở ra, không người trông giữ, bản hậu liền tiến đến xem. Không thể tưởng được có nhiều người như vậy, bại chi nam tử chậm rãi đi vào đến. Thần thái trước sau như một kiêu căng cao quý. Phong thần tuấn lãng, giống như vách núi đen biên cô tùng, thanh tuyệt lăng ngạo, Triệu Thiên sắc mặt nhất bạch, nhưng là có một chút an ủi. Lúc này đây cũng không lại là Trọng phủ nhân đã trở lại. Nhưng hầu gia chê cười, hôm nay bất quá cùng Trọng phủ nhân có điểm tiểu quá tiết mà thôi, Triệu Thiên vô sỉ cười nói. Tín Lăng Hầu nhìn thoáng qua bên người hắn hỏa diễm long lân thú. Linh thú trên người hơi thở. Vô luận như thế nào đều không che giấu được. Hết chương.